vốn đã cho rằng đối phương khinh thị mình, hiện tại sa xuống hạ phong khiến y không nhẫn nại nổi, gầm lên chói tai. Thần kiếm dây lên ngàn tầng kiếm ảnh, ảo hóa ra kiếm mang vô tận sáng chói, chân bày mũi màu khổng lồ. Y phá thoái hư không, trực tiếp xuất hiện phía trên Thiền Long. Y bấy giờ cười lạnh liên hồi, cho rằng Long kỵ sĩ thái quá ngủ xuẩn, chỉ cần đột phá đến gần, muốn làm gì thì chẳng được. Nhưng tất cả không như y tưởng tượng, chưa kịp hành động gì thì đã kinh ngạc phát hiện ra hoàng kim Thiền Long dưới chân Thụy Tử Mạn biến hóa. Nó phát ra vô tận hào quang sáng lóa, thân thể hóa thành cây kim đảng cực lớn, lòng rực lưu kim đảng. Bàn tay khổng lồ do Thụy Tử Mạn ảo hóa ra nắm lấy, bổ mạnh lên không. Được mãnh cả kinh tránh đi, nhưng lòng rực lưu manh kim đản kia lại là vật sống, nhanh chóng chuyển hướng, hùng hãn chém ngược lại, cắt đứt mãnh ra luống cuống thành hai đoạn. Sỉ nhục, quả là một sự sỉ nhục to lớn. Được mãnh hổ thẹn rống lên, nhanh chóng hợp lại thần thể, xuất hiện ngoài xa, cầm thân kiếm giận dữ nhìn Thụy Tử Mạn. Thiền Long kỵ sĩ trầm ổn như núi non, tay trái cầm hoàng kim chiến mâu ngàn trượng, tay phải cầm long dược lưu kim đảng, đứng lặng trên không trung, lạnh lùng nói với Đức Mãnh, đến đây nào. Câu nói vang lên trong tai thần nam như chút bi tráng cuối cùng, với Đức Mãnh lại như một hành động sỉ nhục trắng trợn. Giết! Y cầm thần kiếm lao lên tiếp, quét ra, quanh mình dấy lên tầng tầng ma vân, theo sát y bổ vào Thiền Long kỵ sĩ. Thần kiếm và chiến mâu kịch liệt giao phong, liên tục áp chế lòng rực lưu kim đảng. Nhưng cùng lúc tiếng gầm của Thiên Long vang lừng, Lan Tử Khải rời khỏi Thụy Tử Mãn, ảo hóa thành bản thể. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thụy Tử Mãn ép thần kiếm của Đức Mãnh xuống. Tức thì lòng vĩ của thần thánh Thiền Long quét tới dãy núi phạt ngang. Sức mạnh vạn cân quả không tưởng tượng được. Theo thế Thái Sơn áp đỉnh, nhấn chìm Đức Mãnh xuống huyết hải, dây lên làn sóng ngút trời. Đức Mãnh phẫn nộ cực độ, rẽ sóng máu lao lên, bổ vào thần thánh Thiền Long. Lòng thần to lớn của Thiên Long Lan Tử Khải rùng động, phát ra hoàng kim thần quang chói lòa, thoáng trông hóa thành một nam tử cao lớn. Hai cây hoàng kim đao trong tay do Thiền Long giác hóa thành, bổ mạnh vào Đức Mãnh. Thần kiếm và hoàng kim đao va vào nhau, tiếng động nổ trời. Đức Mãnh có cảm giác bàn tay mất đi tri giác, cùng Thiên Long tỉ thí khí lực nhưng quá chênh lệch. Đồng thời, hoàng kim chiến mâu của Thụy Tử Mạn lại công tới, suýt nữa xuyên qua tim của Đức Mãnh, mũi mâu xé nát đầu vai của y, hất văng y ra xa. Đức Mãnh phẫn nộ cực điểm gầm vang, ta vốn cho rằng không cần dùng bản lĩnh chân chính cũng thu thập được ngươi, xem ra ngươi ép ta phải xuất vốn, chúng ta thật sự phải tử chiến một phen. Nói đoạn, trường kiếm trong tay hóa thành hai, hải hóa thành bốn, thành ngàn, thành vạn, quanh y trở thành một rừng kiếm. Toái thiên kiếm trận, ngàn vạn đạo thần kiếm tạo thành kiếm trận phức tạp, thần quang sáng ngời, phát ra tiếng xé không khí xèn xẹt, trùm lên Thụy Tử Mạn. Đối diện với kiếm trận thành thế ngút ngàn, Thiên Long kỵ sĩ nhíu mày, toái thiên trận của đấu chiến thánh giới, người của giới khác là sao nhỉ? Vừa lẩm bẩm, y vừa dùng hoàng kim chiến mâu xé toàn không gian, đem ngàn vạn đạo thần kiếm trút vào hư không. Nhưng toái thiên kiếm trận uy lực vô cùng, vùng không gian đó không nuốt gọn hết được. Thần kiếm lại phá không gian lao ra, vây chặt lấy Thụy Tử Mạn và Thiên Long. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Thiên Long liên tục gầm lên, vùng hai lưỡi hoàng kim đao, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn kiếm trận lại. Vô số lưỡi thần kiếm bị phá vỡ, nhưng vẫn có mấy chục lưỡi thần kiếm xuyên qua Thụy Tử Mạn và Thiên Long, khiến cả hai nát vụn trên không. Gào! Tiếng gầm vang vang, Thiên Long tụ lại thần thể, ảo hóa thành bản thể khổng lồ. Thụy Tử Mạn đứng thẳng trên đầu của nó quát vang. Đã không chiến đấu theo lệ thường mà tiến hành quyết chiến, ta cũng phụng bồi. Các thần linh đứng xa quan sát không khỏi lạnh người, ai cũng cảm giác được khí tức ngút trời từ Thiên Long kỵ sĩ phát ra. Cả y và Thiên Long lúc bấy giờ như đang cháy lên hừng hực, vô tận hoàng kim đấu khí bốc lên trời cao. Sau cùng, cả hai ảo hóa thành tư thái chiến đấu mới. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thụy Tử Mãn biến thành một mũi mâu khổng lồ, thân thể của Thiên Long thành cán mâu vườn dài, khẽ khẽ rùng động, thiên địa đều động theo. Đức Mãnh biến sắc, toái thiên kiếm trận lại phát ra trùm lên trên không. Âm, âm, âm, tiếng sấm rền rĩ, hoàng kim chiến mâu khổng lồ lại bổ xuống. Vừa chạm vào kiếm trận, hư không liền vỡ nát, thành trăm ngàn cây thần kiếm dựng đứng lao vào Đức Mãnh. Giết! Đức Mãnh biến sắc, dùng toàn lực khống chế thần kiếm rập trời, nhưng không chống nổi mũi mâu xuyên thiên phá địa. sau cùng Đức Mạnh bị Hoàng Kim Chiến Mầu phá nát thần thể, hồn phách bị trọng thương. Thụy Tử Mạn hạ thủ lưu tình, pháp tổ ở ngoài xa kêu lớn, y không muốn mình hữu chết lãng xẹp như vậy. Thiên Long kỵ sĩ Thụy Tử Mạn hiện hiện bản thể trên không, cầm Hoàng Kim Chiến Mâu đứng trên đầu Thiên Long. Tổ hợp này phát ra uy lực kinh hồn, đượm khí khái anh hùng, mâu vấn thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thụy Tử Mạn, người muốn tìm chết sao? Ta cảm giác lòng người đại lụi, thật ra là chuyện gì? Pháp tổ lên tiếng mà hỏi, y cũng cảm thấy Thiên Long kỵ sĩ khác thường, như đang lâm vào cảnh anh hùng mạt lộ. Thần thánh Thiên Long làn từ khải, ngửa mặt lên gầm bì thiết. Thụy Tử Mạn đứng trên đầu của nó, mái tóc theo gió lất phất bay, dáng vẻ vô cùng tịch mịch. Ta vốn đã bị tiêu diệt trong trận chiến thái cổ, nhưng vào huyết hải rồi, linh hồn vẫn được bảo tồn, nhưng vĩnh viễn không siêu thoát được khỏi đây, cũng không thể khôi phục tấm thân huyết nhục. Một khi khôi phục, chỉ duy trì sinh mệnh được một ngày. Bao nhiêu năm nay, ta sống như tử vật, trở thành con rối bảo vệ huyết hải. Đương nhiên, ta không hận chủ nhân nơi này. Quy tắc y định ra rất rõ ràng, tất cả đều muốn nô dịch ta. Kiểu sống này ta chịu hết nổi, chỉ muốn đường đường chính chính chiến tử, kết thúc hơi tàn ở tại chốn đây. Người quả nhiên muốn chết ư? Pháp tổ thở dài và lẫn chút thương cảm. Đức Mãnh vừa kinh hãi vừa tức giận, thần tình vô cùng phức tạp. Hợp thần thể xong, y đứng lặng trên không quan sát cường giả tuyệt đỉnh trong các Thiên Long kỵ sĩ. Các thần linh ngoài xa cũng buồn bã, nhất là chúng thần trong thần vực. Đó chính là cường giả đỉnh cao của Tây Phương năm xưa, giờ là anh hùng mạt lộ, sinh mệnh đi đến điểm tận đầu. Trước khi chết, ta muốn làm rõ một việc, vì sao cường giả của đấu chiến thánh giới lại đến đây? Sắc mặt của y cực kỳ nghiêm túc, hai mắt xạ ra thần quang sáng lóa chiếu vào chúng thần. Rất nhanh, một bức họa và tin tức nhập vào óc của y, thoáng chốc y đã hiểu hết. Hóa ra là như vậy, đệ lục giới chưa động, đệ ngũ giới đã thành hòa loạn. Thụy Tử Mạn vô cùng phẫn khái, lẩm bẩm, nhân gian là nơi tô điểm cho cường giả các giới. Kỳ thật trong lục đạo rất nhiều cường giả đều phát nguyên từ đây, không ngờ lại có người muốn tiêu diệt nó. Hắc Khởi không phải mạnh lắm sao, ta chỉ còn lại sinh mệnh một ngày, làm sao bây giờ? Y ngẩng lên trời hú vang, phát ra chiến ý sùng thiên, miệng hát một khúc chiến ca cổ xưa, lời ca vô cùng thê lương bi ai. Hiển nhiên, y muốn vào đệ ngũ giới cùng quyết chiến với Hắc Khởi. Là Khải Nhĩ, ta với Hắc Khởi ai mạnh hơn? Chuyện này, Pháp Tổ đớ lưỡi, không biết trả lời Thiên Long kỵ sĩ ra làm sao. Ta biết mình không phải đối thủ của hắn. Thụy Tử Mạn ngẩng lên cười lớn rồi quát vang. Bất kể hắn mạnh thế nào, nhưng đã muốn giết sạch nhân gian, thì dẫu ta không phải đối thủ của hắn, cũng phải dùng tàn mệnh này mà huyết chiến. Chiến tử như vậy là kết thúc đẹp nhất cho ta. Y đã bị phong ấn rồi. Lúc đó, Đức Mãnh cũng thấy kính trọng Thiên Long kỵ sĩ. Vậy các người cũng phong ấn ta luôn đi. Thiên Long kỵ sĩ gầm lên, Thiên Long dưới chân cũng rống vang. Chúng thần ngoài xa, ai cũng tâm tình trầm trọng. Thiên Long kỵ sĩ muốn đi chiến tử như vậy, ai cũng thấy kính ý dâng lên từ chân tâm. Thần Nam bất giác tiến lên, hắn bội phục Thiên Long kỵ sĩ vô cùng, được phương thiên họa kích ra, dùng cây hùng binh này này. Không cần, đà tạ, người chết. Màu gãy, vậy là đủ rồi, không cần loại binh khí nào khác. Thụy Tử Mạn cự tuyệt hảo ý của thần Nam. Lúc đó thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải dưới chân y cũng chằm chằm nhìn Long Bảo Bảo trên vai thần Nam, thở dài mà nói. Sao ngươi cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, đến ngày nào mới chịu chân chính tu luyện? Ngươi là thiên tài của Long tộc chúng ta, là kẻ duy nhất có hy vọng vượt qua Thiên Long Hoàng. Thế nhưng tại sao bản thân ngươi cứ đặc lập độc hành? Lan Tư Khải không tìm được từ ngữ thích hợp, đành dùng đặc lập độc hành để hình dung Long Bảo Bảo. Ngẫu mễ đầu phát, Long Bảo Bảo mở lớn cặp mắt nhìn Lan Tư Khải với vẻ nghi hoặc. Thế người ngớ ngẩn thế này, ta thật muốn cùng người quyết chiến. Thần thánh Thiên Long có vẻ phẫn nộ nhìn Tiểu Long, đoạn thở dài. Thôi vậy, cũng chả trách được, hình như người quên hết quá khứ. Bất quá, Long Mục liền lăng đệ hẳn lên, quát vang. Bất kể thế nào, Thiên Long hồn cháy rạng không thể bị diệt. Hôm nay ta giúp ngươi đốt lại Thiên Long mạnh nhất, hy vọng ngày trở lại của ngươi. Lan Tư Khải gầm lên kinh thiên động địa, hai mắt xạ ra hai đạo linh hồn thánh hỏa bay vào cặp mắt đang trợn tròn của Long Bảo Bảo. Hoàn thành xong công việc, Lan Tư Khải hình như vô cùng hư nhược, nhưng Long Bảo Bảo trên vai thần Nam lại biến hóa kinh người. Toàn thân Tiểu Long cơ hồ cháy rực, hoàng kim thiên hỏa liên tục bốc lên và trả khí tức hùng hồn cực độ. dù nó không ngừng khống chế năng lượng trong cơ thể, nhưng không tài nào ngăn được hoàng kim liệt diễm hừng hực cháy. Lan Tử Khải nói với Thần Nam đang lo lắng, y không sao, đó là chiến hồn trầm tịch tỉnh lại. Đến ngày thiên long hồn trì hỏa của y cháy đến cực điểm, thiên long chiến hồn sẽ chân chính quay trở về. Ngậu mệ đầu phát, Lan Tử Khải, xin lỗi, người đừng đi, ta trả lại người bảo tàng. Lòng Bảo Bảo lẩm bẩm, đứng trên vai Thần Nam mà hoàng kim tiên trảo cháy rạng toàn thân, dần chìm vào giấc ngủ, cặp mắt của nó rớt xuống hai hàng lệ lấp lánh. Cuối cùng người cũng nhớ đến ta. Trước lúc lì biệt, thần thánh tiên long phi thường thường cảm, đó là lời nói vĩnh biệt. Giết thẳng đến vũ giới thôi. Tụy Tử Mạn gầm lên khiến thiên địa lay động. Thần thánh tiên long đằng không bay lên, bay ra ngoài huyết hải. Cháy lên nào, chiến hồn. Thần thánh tiên long gầm vang. Thiên long kỵ sĩ lại hát đến khúc chiến ca cổ xưa mà thê lương. Người và rồng đã đi xa, nhưng trong lòng chúng thần vẫn trầm trọng, bên tai vẫn phảng phất ngân vang khúc chiến ca bất diệt của thiên long kỵ sĩ. Gặp thiên long kỵ sĩ trong truyền thuyết, đương nhiên Long Bảo Bảo là kẻ duy nhất hưởng lợi. Lúc này nó đang ngủ say trên vai Thần Nam, từ hốc mắt nhỏ xuống hai hàng lệ lấp lánh, miệng liên tục lảm nhảm. Lan Tử Khải, xin lỗi, người đừng đi, ta sẽ trả lại người bảo tàng. Hoàng kim tiên hỏa trên mình của nó sáng chói, trên hồn say ngủ đang cháy rạng, ai cũng biết ngày nó tỉnh lại không còn xa nữa. Sắp tới thiên địa lại xuất hiện thêm một thiên long cấp cao. Có những người gặp nhau cả ngày vẫn không để lại ấn tượng gì, có những người chỉ gặp nhau trong giây phút mà cả đời nhớ mãi. Thiên long kỵ sĩ Thụy Tử Mạn và thần thánh tiên long Lan Tử Khải đương nhiên là trường hợp thứ hai. Chúng thần và họ gặp nhau không đầy nửa thời thần, nhưng ai cũng không quên được. Lời lẽ của thiên long kỵ sĩ từ thời thái cổ khiến ai cũng nổi sóng trong lòng. Lời ca thê lương, hình dáng cao lớn vĩnh viễn lưu lại trong lòng mọi người. Pháp tổ bay lại phía xa, chúng thần thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống. Thần Nam dịu dàng ôm Long Bảo Bảo vào lòng, dẫn chúng nhân đi tiếp. Đương nhiên, huyết hải vô biên này là một nơi quan trọng trong tiểu lục đạo, không thể chỉ có một thiên long kỵ sĩ chặn lối. Huyết hải này, năm xưa, hắn và bọn Tử Kim Thần Long đã phi hành nhiều ngày mới qua được. Sắc mặt của Đức Mãnh trầm trầm, bởi trận chiến vô vị vừa rồi khiến y bị thương nguyên khí, tâm tình khó chịu. Pháp Tổ và Thần Nam lại có suy tư riêng, tam đại thiên giai cao thủ đều không nói gì. Nếu không có Tiểu Phượng Hoàng, Tử Kim Thần Long theo sát Thần Nam, chắc chắn không khí rất nặng nề. Lão đầu, Thụy Tư Mạn có phải là long kỵ sĩ mạnh nhất Tây Phương năm xưa chăng? Tử Kim Thần Long quả thật không sợ trời, không sợ đất. Tây Phương thần vực chư thần cực kỳ cung kính với Pháp Tổ, nhưng lão Du Côn lại đi theo tác phong khác hẳn. Pháp Tổ trừng mắt nhìn nó, hừ lạnh, đương nhiên không phải. Nói đoạn ông ta im lặng. Các thần phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thụy Tư Mạn là cường giả đỉnh cao trong các lòng kỵ sĩ, vốn mạnh đến cực độ rồi nên mới áp chế được quân vương Đức Mãnh, nhưng vẫn chưa phải là lòng kỵ sĩ mạnh nhất. Vậy người đó chắc chắn vô cùng đáng sợ, đủ tư cách tranh phòng với Hắc Khởi. Người này không biết giờ đang ở đâu, còn sống hay chăng. Nếu có, đương nhiên không phải lo lắng đến mối uy hiếp từ đệ ngũ giới. Tần Nam vẫn nhớ trong ngày vô thiên, từ nhân gian Tây Thổ từng vang lên tiếng cầm của Thiên Long, phải chăng đó là thiên long kỵ sĩ mạnh nhất? Phi hành nửa ngày trong huyết hải mênh mang, vô tận huyết vụ dần trải ra, đầu đầu cũng một màu máu. Phụ thân, Long Nhi ngẩng mặt kéo áo Thần Nam, ở đây có cường địch. Thần Nam đặt Long Bảo Bảo lên vai, chiều chuộng ôm Long Nhi vào lòng. Ừ, còn có cảm giác này đúng là khá lắm, không thẹn là tiểu thiên giai của ta. Pháp Tổ hừ lạnh mà nói, liệt diễm phần thiên. Vô tận thiên bảo trải khắp thình không, hồn ảnh mờ mịt thiêu đốt cất lên tiếng ai oán, vô số khô cốt từ độ cao ngàn trượng rớt xuống. Ai cản đường? Pháp Tổ quát vang. Huyết quang ngập trời tan đi, hồn ảnh chìm xuống lòng huyết hải, một hòn đảo xuất hiện trước mắt chúng thần. Từ xa nhìn lại, hòn đảo này dày đặc cây cối, sinh cơ ngập tràn, hoàn toàn khắc hẳn huyết hải tử khí trầm trầm. Phụ thân, Lòng Nhị định lên tiếng, Thần Nam ôm nó vào lòng cười và bảo, không sao, ở đây có ba thiên tài cao thủ, lẽ nào không đối phó nổi một người? Thần Nam dựa vào cảm giác mẫn duệ, thấy được trên hòn đảo xanh rì kia có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tiểu lục đạo quả thật tàng long ngọa hổ. Hắn bất giác thở dài, đưa Long Bảo Bảo đang ngủ vào trong đội thiên địa nhiều năm chưa mở ra. Pháp Tổ chỉ vào một Tây Phương thần linh, người lên xem thử đi. Rõ ràng y muốn thăm dò,